Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 972, chương 972, Trèo Thiên Thê Trung. Đại nhân, ngươi rốt cục đến. Cũng là tên tiểu tử thúi này xấu chúng ta chuyện tốt. Nếu như không là tên tiểu tử thúi này, chúng ta đã thành công. Nhìn lấy xuất hiện ở trước mặt mình, có mái tóc dài màu đen, một khoản râu cá chê lão nhân, trung niên nam tử sắc mặt kích động. Bọn họ đại nhân, thế nhưng là vương cấp cảnh giới nha. Tên tiểu tử thúi này, nhiều lắm là bất quá chỉ là vũ tôn đỉnh phong mà thôi. Mà vương cấp cảnh giới, còn không phải dễ như trở bàn tay liền có thể treo lên đánh vũ tôn cảnh giới. Làm sao có thể không kích động? Phế vật, liền một tên tiểu tử thúi, một cái xú nha đầu đều đối phó không? Quả thực cũng là nhẫn giả sỉ nhục. Lão nhân nghe đến, nhìn đến bên cạnh ngổn ngang lộn xộn nằm thẳng, như là cá ướp muối từng đạo đông doanh nhẫn giả bóng người thời điểm. Sắc mặt càng thêm phẫn nộ. Hơn 10 vị vũ tôn cảnh giới đông doanh nhẫn giả vây quét hai cái miệng còn hôi sữa người trẻ tuổi. Thế mà còn bị phản sát. Hơi kém liền muốn cả bàn đều thua. Cái này, tính là gì? Tốt khí tức cường đại. Mà trên mặt đất nằm thẳng Dương Linh Nhi. Miễn cưỡng đứng lên. Cảm giác được trước mặt lão nhân phát ra cường đại khí chàng thời điểm. Sắc mặt tái nhợt. Cái này người, quá mức cường đại. Ở cái này người trước mặt, bọn họ không có chút nào phần thắng. Bi kịch, cường đại như vậy khí tức, chỉ ít hẳn là vương cấp cảnh giới đi. Không nghĩ tới, chính mình thế mà dẫn tới vương cấp cảnh giới đông doanh nhẫn giả. Đối với điểm này, Dương Linh Nhi cũng không biết đến tột cùng muốn nói điều gì. Bất quá, hiện tại thì liền vương cấp cảnh giới đông doanh nhẫn giả đều ra sân. Điểm này, càng thêm chứng minh nàng được đến tư liệu vô cùng chân quý. Vô cùng chân quý, bằng không, không có khả năng xuất hiện loại này chiến đấu lực cường giả. Bất quá, coi như lại chân quý thì có ích lợi gì? Hôm nay, bọn họ là không thể nào rời đi. Tại vương cấp cảnh giới cao thủ trước mặt, vũ tôn cảnh giới không có chút nào năng lực chống cự. Tiểu tử, hiện tại nếu như ngươi chịu ngoan ngoãn đầu hàng, ta có thể để ngươi dễ chịu một chút. Bằng không, đừng trách ta không khách khí. Nhìn lên trước mặt Diệp Vô Thần, lão nhân mở miệng, sắc mặt nghiêm túc, thanh âm băng lãnh. Không, ta muốn trở về, phiền phức nhường một chút. Diệp Vô Thần nghe đến, lắc đầu, ca thời gian vô cùng quý giá. Ngươi biết không, nhìn đến ngươi loại này đồ cổ là sẽ không biết. Tiểu tử, ngươi cái này là muốn chết. Lão nhân nghe đến, sắc mặt trong nháy mắt phẫn nộ, nổi giận đùng đùng. Tên tiểu tử thúi này, cho ngươi 3 phần nhan sắc, còn thật sự coi chính mình rất không nổi. Đáng giận nha, tên tiểu tử thúi này, thế mà chọc giận đại nhân. Chờ chết đi, lần này, ngươi tử kỳ đến. Bên cạnh trung niên nam tử nhìn đến nổi giận đùng đùng lão nhân thời điểm, sắc mặt càng là cười lạnh. Chọc giận bọn họ đại nhân, không có một cái nào có tốt kết quả. Mà tên tiểu tử thúi này, đồng dạng không ngoại lệ. Bi kịch, tiểu thần đây là có chuyện gì? Mà ở bên cạnh Dương Linh Nhi nhìn đến một cỗ cường đại khí tức bạo phát đi ra lão nhân thời điểm, sắc mặt triệt để trắng xám. Diệp Vô Thần, đây là có chuyện gì? Chọc giận ra hỏa này, sẽ chỉ càng thêm khó chịu nha. Bi kịch, thật sao? Vậy liền thử một chút xem sao. Ai, vốn là không muốn động thủ. Diệp Vô Thần nghe đến, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Hiu hiu hiu, lão nhân nghe đến, căn bản không có nhiều lời. Bóng người lao ra, duy nhất có thể nhìn đến, chỉ có vô số tàn ảnh. Tốc độ khủng bố tới cực điểm. Tiểu thần, cẩn thận, lão gia hỏa này rất lợi hại. Bên cạnh Dương Linh Nhi nhìn đến, sắc mặt tái nhợt, cuống cuồng, không hổ là vương cấp cảnh giới cảm thụ. Người trong nghề xuất thủ, có hay không tài liệu? Vừa nhìn liền biết, lão nhân này, phi thường cường đại. Bành, hai nắm đấm đụng vào nhau. Một cỗ cường đại khí lưu càng là ngang tỏa ra bốn phía. Mà Dương Linh Nhi bóng người càng là lui lại mấy trăm bước. cái này mới miễn cưỡng dừng lại. Mà tại trong đụng chạm tâm, một cái 100 trượng to lớn thiên thạch hố sâu xuất hiện. Từng cái vết rách hướng về 4 phương 8 hướng lan tràn. Như là một chương 100 trượng bằng đại chi chu lưới. Nhìn qua, kinh khủng dị thường. Đây chính là vương cấp cảnh giới cường giả thực lực sao? Quá mức khủng bố đi. Nhìn lên trước mặt hạt bụi cuồn cuộn hư không? Dương Linh Nhi sắc mặt triệt để chấn kinh. Khó trách, mình ra ra để cho mình không có tiến vào vương cấp cảnh giới trước đó. Tuyệt đối không nên trêu chọc, càng thêm không nên đắc tội vương cấp cảnh giới tu chân giả. Thì ra là thế, người nào thắng? Duy nhất để Dương Linh Nhi cảm giác được bất an là cái này. Vừa mới Diệp Vô Thần tuy nhiên vô cùng tin tưởng. Thế nhưng là, đối phương thế nhưng là vương cấp cảnh giới cường giả nha. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, lòng tin cái gì, căn bản không có bất luận cái gì chứng dùng. Xú tiểu tử, chờ lấy hối hận đi. Lại dám đắc tội chúng ta đại nhân. Ngươi thật lợi hại, mà ở bên cạnh trung niên nam tử nhìn đến. Càng là sắc mặt cười lạnh, tên tiểu tử thúi này, khẳng định hối hận không kịp đi. Hiu hiu hiu, một cỗ khí lưu ngang quét tới, đầy trời hạt bụi tiêu tán, mà tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, hai bóng người đụng vào nhau, hai nắm đấm hung hăng đánh tại cùng một chỗ, đến mức hai người thân ảnh, đều là không nhúc nhích, dường như chỉ cần người nào động trước, người nào thì phá công, đây là ai thắng. Có thể nói, Dương Linh Nhi hoàn toàn nghi hoặc, một đôi mắt đẹp càng là chăm chú nhìn trước mặt mặt đất. Răng rắc, tại hai người nhìn chăm chú phía dưới. Từng tiếng tiếng xương vỡ vụn âm truyền vào mọi người trong lỗ tai. Liên tiếp tiếng xương vỡ vụn âm, hầu như mai một, khủng bố như vậy. Tiểu thần, cái này khiến Dương Linh Nhi nghe đến, sắc mặt càng thêm lo lắng. Không phải là tiểu thần a? Nhất định không biết, hừ, xú tiểu tử, tự ăn quả đi, đắc tội chúng ta đại nhân, chính là như vậy xuống tràng, mà ở bên cạnh trung niên nam tử nghe đến, sắc mặt càng là cười lạnh, khóe miệng hơi hơi câu lên, hiện tại, đã hối hận không kịp, phốc, thế mà, để hắn chấn kinh là, trong tưởng tượng bị hung hăng đánh một trận Diệp Vô Thần, đồng thời không có bất kỳ cái gì thổ huyết hành động. Ngược lại là hắn chỗ cho rằng nhất định thắng lợi lão nhân. Lúc này lại là một ngụm máu phun ra. Sắc mặt tái nhợt, khí tức yếu ớt, làm sao có thể. Điều đó không có khả năng. Chính mình đại nhân, có thể là có vương cấp cảnh giới thực lực nha. Hiện tại, thế mà bị một tên tiểu tử thúi treo lên đánh. Đây là giả đi, bành mà tại sau cùng. Tại trung niên nam tử nhìn chăm chú phía dưới. Hắn chỗ cho rằng rất lợi hại lão giả, lại là bành một tiếng, ngã trên mặt đất, huyết dịch chảy xuôi đi ra, mà không hề hay biết, đây là giả đi, tiểu thần hắn thế mà lông tóc không tổn hao gì đánh bại vương cấp cảnh giới cường giả. Mà ở bên cạnh Dương Linh Nhi nhìn đến, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, làm sao có thể, hiện tại, đưa các ngươi lên đường đi. Nhìn lên trước mặt nằm thẳng đông doanh nhẫn giả, còn có trung niên nam tử, Diệp Vô Thần tay phải một cái búng tay, một cái đem kim sắc trường kiếm đối lấy bọn hắn lao ra. Không tốt, mà trung niên nam tử nhìn đến, sắc mặt triệt để tuyệt vọng, cái này, xong đời, đinh đinh đinh, thế mà, tại trường kiếm liền muốn chui vào thân thể bọn họ thời điểm. Một cỗ vô hình lực lượng ngang quét tới, ta nói. Hoa Hạ Tu La, cho ta một bộ mặt, tha cho bọn hắn, như thế nào? Một đạo thiếu nữ thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Cười mỉm, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.